chính xác sẽ thiếu phần hào phóng cùng hấp dẫn mà anh mong muốn. Nghe căn bản. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net